Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2022. Chương 2022. Đưa tới cửa tài liệu thực tế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Từ năm ngoái tháng 5 bắt đầu drum đại chiến. Kinh qua nửa năm kịch chiến đã rơi xuống duy mạc. Samsung lần nữa tế khởi phản chu kỳ quy luật cờ lớn chiến quả cũng không tệ lắm. Được nước mộng trước đạt vỡ nợ. Nước Mỹ một cái drum công ty vậy phá sản. Hiện tại thị trường lên chỉ còn lại Samsung, Hải Lệ Từ, Mễ Quang và Nhật Bản Elpida. Lần này phản chu kỳ quy luật đại chiến kết thúc có chút nhanh. Samsung lấy là nhất thiếu vậy được đánh một năm trở lên. Nó cũng không nghĩ tới 7-8 tháng liền kết thúc. Mặc dù thời gian không dài nhưng cái này lần Samsung tổn thất nhưng mà không nhỏ. Lần này phản chu kỳ quy luật chiến để cho nó nhận chịu 400 triệu USD hao tổn. 400 triệu USD cũng không phải là cái con số nhỏ. 800 triệu bảng Anh sẽ để cho một cái ngân hàng vỡ nợ. 400 triệu USD vậy đủ Samsung xuyễn tốt thời gian dài. Bất quá Samsung cho rằng đây là đáng giá. Dẫu sao nguyên lai 6 nhà máy bây giờ lại ngã xuống 2 cái. Chỉ còn lại 4 nhà. Cái này 4 nhà drum sản xuất xí nghiệp bên trong Hải Lệ Tử vẫn là Hàn Quốc. Ở cầm cái này 4 nhà Mễ Quang và Elpida thủ tiêu. Cái nghề này liền bị chúng Hàn Quốc lũng đoạn. Bất quá ở thuận buồm xuôi gió tình huống vậy có bất trắc sinh ra. Ở kiểm kê chiến quả thời điểm, chúng ngoài ý muốn phát hiện, ở drum giá tiền thuộc về thấp nhất cốc trạng thái thời điểm. Có một cái kêu là Hoa Biển Hồng Kông công ty âm thầm mua 4 triệu cái drum. Trong đó có 64 mét, cũng có 256 mét. Mà Hồng Kông một cái khác công ty thần bí vậy đặt mua đi 3 triệu cái ổ lưu trữ. Ước chừng hai cái công ty này mua đi drum sẽ để cho Samsung tổn thất hơn 30 triệu đô la Mỹ. Nhất nhiều lúc Samsung mỗi tiêu thụ một cái ổ lưu trữ liền bồi 4 giờ 3 mét nguyên. 7 triệu cái vừa vặn bồi thường 30 triệu. Càng làm cho Samsung thượng hỏa chính là những thứ này drum lại đường hoàng xuất hiện TQ lý tưởng. Cùng hoa quang trong máy vi tính. Hơn nữa dùng lầu rãnh lại không phải Samsung mà là hoa quang. Đây chính là khỏa thân ăn cắp bản quyền. Samsung chuẩn bị cùng hai nhà này công ty máy vi tính thưa kiện. Luật sư nói cho bọn họ TQ không có ở đây Tây Phương mua bán hệ thống bên trong. Thưa kiện người ta cũng không nhất định đi tiểu ngươi. Samsung người câm ăn hoàng liên. TQ bây giờ đừng nói ngươi cái drum. Chính là trò chơi điện ảnh sách báo cái gì đó là lấy tới sẽ dùng. Đĩa lậu mô phỏng trò chơi mô phỏng sách bay múa đầy trời. Ngươi có thể tính sao? Samsung mặc dù không có thể cầm hoa quang và lý không nghĩ thế nào. Nhưng là thông qua thầm điều tra lại ngoài ý muốn phát hiện cái này kêu hoa quang điện tử xí nghiệp. Lại đã từng sản xuất qua drum. Hơn nữa còn đạt tới 64 mét tiêu chuẩn. Lần này Samsung cảnh giác. Bên này làm chết hai người đối thủ không nghĩ tới bên người lại toát ra một người đối thủ tới. Đối phương lần này thu mua như thế nhiều Samsung drum. Đây chính là thừa dịp cháy nhà hôi của. Tiết kiệm mình tiền dùng ngươi sản phẩm tới kiếm lấy lời. Bất quá làm Samsung biết rõ sở nơi này đầu mối sau lại âm thầm cao hứng. Thông qua điều tra phát hiện, từ mua bọn họ 7 triệu cái drum sau đó, Hoa Quang Điện Tử lại không sản xuất mình drum. Toàn bộ đổi dùng Samsung drum. Chính bọn hắn drum phân xưởng đã ngừng sản xuất. Đây cũng là một tin tức tốt. Một cái đã có thể sản xuất 64 mét xí nghiệp bắt đầu áp dụng bọn họ sản phẩm mà ngừng minh sản phẩm. Cái này thuyết minh tên đối thủ này mới xuất hiện liền tự mình thiến. Đã không đủ gây sợ hãi. Samsung tin tưởng Hoa Quang lại cũng sẽ không sản xuất mình drum. Dẫu sao 7 triệu cái drum cũng không phải là 3 năm 2 năm có thể tiêu hao hết. Chính là 10 năm 8 năm hết Tết đến cũng đủ ngươi dùng. Mua ta 7 triệu cái ổ lưu trữ. chống đỡ không chết ngươi. Chờ ta một gam dram đi ra, bồi chết các ngươi. Samsung chỉ như vậy buông lỏng đối với Hoa Quang Điện Tử giám thị. Bọn họ nơi nào biết, Hoa Quang Điện Tử sản xuất tuyến ngừng sinh không khác nào nghiên cứu ngưng. Mà nghiên cứu công trình cũng không ở Hoa Quang Điện Tử mà là ở Hoa Quang Khoa Học Kỹ Thuật. Hơn nữa, chí mạng nhất là, vừa lúc đó, Hoa Quang Khoa Học Kỹ Thuật 256 mét drum im hơi lặng tiếng nghiên cứu thành công. Làm Vương Văn Thành và Hoa Quang cái này phụ trách một cái kêu là chi tiền nước đào sinh viên cầm. Tin tức này báo cáo cho Vạn Phong thời điểm, Vạn Phong đang cùng Lâm Lai Vanh kéo rỗi rãnh thiên. Vạn Tổng, thật cảm ơn ngươi tin tức. Nếu không phải ngươi tin tức, tập đoàn Cự Sang lần này phải chịu đựng 300-400 triệu nguyên tổn thất. Ta cũng không biết nên làm sao cảm ơn ngươi. Ha ha, cân nhắc lấy thân báo đáp như thế nào. Vạn Phong miệng ba hoa đánh ha ha. Được a, ngươi nếu là để mắt ta không ý kiến nha. Ta đã sớm kính mến ngươi. Lạc. Vạn Phong tại chỗ thiếu chút nữa xuất huyết não. Hồng Kông người phụ nữ đều là lái như vậy thả sao? Vậy mình đến Hồng Kông thời điểm tại sao không thấy không mặc quần áo ở trên đường chính chạy? Thiếu quỷ kéo, người thích cái loại đó không nam không nữ người đàn ông. Ta có thể không phải loại người như vậy. Đó là ngươi không vừa ý ta. Thật ra thì ta liền là yêu mến ngươi loại này tướng mạo xấu xí nhưng năng lực xuất chúng người đàn. Ông, ngươi nói ta là bây giờ liền bay qua vẫn là ngươi bay tới. Ta cũng không kịp đợi. Vạn Phong sắc mặt biến thành màu đen. Thích muội ngươi nha. Đời này ấy ngươi là đừng hy vọng. Vạn Tổng, ta lớn lên có như vậy khó khăn xem sao. Mặc dù ta không đuổi kịp lão bà ngươi nhưng có một phong vị khác không phải. Lạc, cân nhắc một chút, cút, ta có việc bận không cùng ngươi quỷ kéo. Vạn Phong rắc một chút cúp điện thoại. Lâm Lai Vanh nói là nửa thật nửa giả. Nữ nhân này chưa chắc không có tâm tư như vậy. Cái này Vạn Phong từ nàng trong ánh mắt đã xem qua nhiều lần. Coi như là hoa rơi cố ý hắn nơi này cũng là nước chảy vô tình. Hai phụ nữ hắn cũng thường xuyên bị làm sủi cào. Tới một cái nữa hắn là được đường bánh. Đời này cũng đừng nghĩ cám mặn trở mình. Vạn Phong mới vừa cầm Lâm Lai Vanh điện thoại cúp. Vương Văn Thành và chi tiền nước đào dáng vẻ phấn khởi đi vào. Vạn Tổng, 256 drum chúng ta nghiên cứu ra được. Vạn Phong nửa ngày không phản ứng kịp. Năm ngoái tháng 3 bọn họ nghiên cứu ra 64 mét drum. Cái này còn kém mấy ngày mới đến một năm thời gian bọn họ cầm 256 drum vậy nghiên cứu ra được. Thật, 10 phút trước chúng ta giải quyết một cái kiêm dung vấn đề. Thành công, chi tiền nước đào hưng phấn nói. Vương Văn Thành ở một bên giải thích. Đáng chết này đường dây kiêm dung vấn đề dòng dã nín chúng ta 5 cái hơn tháng. Nếu không phải nhỏ chi tiền đầu một chuyển đổi một cái ý nghĩ. Cái vấn đề này còn không biết có thể khốn chúng ta tới khi nào. Nghiên cứu khoa học chính là như. Vậy, có lúc một cái vấn đề nho nhỏ là có thể nhốt ngươi mấy năm không ra thành quả. Nếu như cái vấn đề này giải quyết, thành quả giống như vỡ đê lũ lụt như nhau ầm ầm xuống. Samsung phải đến mùa hè sang năm mới có thể nghiên cứu ra một gam dram. Như thế nói Vương Văn Thành đoàn đội đã cùng Samsung đứng ở một cái xuất phát tuyến trên. Cùng Samsung Hàn Quốc nước Mỹ hết mấy nghiên cứu đoàn đội mấy ngàn nhân viên nghiên cứu khoa học mà. Nói, Hoa Quang Khoa Học Kỹ Thuật ước chừng hơn 500 người liền làm được đối phương đã làm sự việc. Giỏi lắm, vẫn là chúng ta người TQ thông minh. Loại chuyện này là nhất định phải chúc mừng một cái. Cái này đã thành tập đoàn Nam Loan thông lệ, dĩ nhiên không thể phá. Vạn Phong một cú điện thoại đánh tới khách sạn Hồng Anh. Chuẩn bị 70 bàn tiệc rượu, tiêu chuẩn 400 một bàn. Lương Hồng Anh cắn răng nghiến lợi, ta nào có địa phương thả 70 bàn tiệc rượu. Khách sạn Hồng Anh lầu 1 thêm lầu 2 tổng cộng mới 50 bàn. Hì hì, Ngươi không bỏ được còn không có người khác sao? Ngươi nhân duyên sẽ không ở Loan Khẩu trên đường chính thúi được một người bạn không có chứ? Đần, heo cũng so ngươi thông minh. Lương Hồng Anh mò được liền một cái đần chữ cộng thêm một cái không bằng heo, nhưng chính là đần. Chuyện này ta đây nói gì? Cái này không cho không đối phương đưa tài liệu thực tế sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyenc.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cung-gạch-nối-tion-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.